trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã beta lúc giọng nói đó mới vang lên, Thẩm Kiều đã không tự chủ được vẻ mặt mà ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn. Thẩm Hòa Nguyệt hốt hoảng, giọng nói run rẩy. Vì sao lại nhìn em như vậy? Thẩm Kiều trở lại vẻ mặt bình thường, rồi lắc đầu thấp giọng đáp lại. Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng em biết chị vì cuộc thi này mà luyện tập đã lâu, sao lại đột nhiên nói ra những lời này? Mấy năm nay, Thẩm Kiều không cần phải lo nghĩ mà lớn lên. Tuy Thẩm gia không tính là rất giàu có, nhưng cũng có thể xứng được với câu. Gia cảnh sung túc, không chỉ có thể cho hai người con gái vào trường tư thục tốt nhất. Thẩm Kiều còn được học múa ba lê nhiều năm, cũng là do cha mẹ cô cố gắng tìm giáo viên dạy tốt nhất, cô chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Hơn nữa, cơ thể Thẩm Hòa Nguyệt không tốt, không thể vận động mạnh, nên cha mẹ rất chiều chuộng em gái cô. Từ nhỏ, Thẩm Hòa Nguyệt đều mặc trên người hàng hiệu, cả tiền ăn mặc mọi thứ đều rất tỉ mỉ, chỉnh chu. Không nói quá thì hai chị em cô thật sự không khác gì công chúa. Hơn nữa, Thẩm Kiều từ nhỏ đã xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng. Ngay cả khi cô thường xuyên nghỉ học để luyện tập khiêu vũ chuẩn bị cho cuộc thi, không thể cùng các bạn tham gia các hoạt động nhóm thì mối quan hệ giữa cô và các bạn trong lớp vẫn rất hài hòa. Cũng chính vì vậy mà tính cảnh giác của cô không cao. Cô cũng không giỏi trong việc đoán lòng người. Cô không dành chuyện đời và có cả một chút ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Thẩm Kiều suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn ra được ý vừa rồi của câu mà Thẩm Hòa Nguyệt nói. Cuối cùng, cô nghĩ em gái đang làm nũng hay là Thẩm Hòa Nguyệt thật sự không muốn cô tham gia cuộc thi này. Nếu không phải như cô nghĩ, thì sẽ giống với người trong điện thoại nói với cô sao? Thẩm Hòa Nguyệt không muốn cho cô đi tham gia thi đấu. Vì vậy, hai người sẽ cãi nhau một trận. Nhưng, vì sao, Thẩm Hòa Nguyệt vì sao lại không muốn cô đi? Thẩm Kiều không thể nghĩ ra, chỉ có thể mím môi, lẳng lặng chờ Thẩm Hòa Nguyệt trả lời. Ngay lúc này, âm nhạc du dương bỗng vang lên, truyền ra khắp toàn bộ sân trường. Chuông vào học vang lên, Thẩm Hòa Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Ai nha, em chỉ giỡn thôi, chị nghiêm túc như vậy làm gì? Đi học thôi, em đi trước đây. Buổi tối về nhà gặp lại. Thẩm Hòa Nguyệt vẫy tay lại với Thẩm Kiều, rồi chạy nhanh đi. Chớp mắt, bóng dáng của em gái cô đã biến mất trong đám đông học sinh. Ngày đầu tiên đi học, tâm trạng của Thẩm Kiều không được tốt, cô vẫn luôn ngẩn người ra. May mắn rằng trong phòng học mở máy sưởi, độ ấm rất cao, hơn nữa các bạn học trong kỳ nghỉ đều thức khuya, bộ dạng mơ màng như sắp ngủ, nên cô không bị giáo viên chú ý quá nhiều. Sau khi tan học theo thường lệ, cô sẽ đi đến phòng tập luyện. Thánh Mẫn là trường tư lập, trong đó có tuyển những học sinh theo ban nghệ thuật và ban nguyên sinh. Tất nhiên, mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, nên không cần đi ra bên ngoài thuê, trường học có cả phòng tập luyện. Bởi vì khai giảng không có học bù, tan học khi, sắc trời chưa hoàn toàn ám xuống dưới. Thẩm Kiều đeo cặp sách một mình đi tới phòng tập luyện. Cô đẩy cửa ra, trong phòng không có ai khác, cũng không có bụi đọng lại, có thể thấy là đã được người lao công quét dọn sạch sẽ. Đây là gian phòng cô sử dụng nhiều nhất, cô nghĩ, lần sau đến thì sẽ mang quà đến cảm ơn cô lao công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều nhíu mày, rồi để đồ sang một góc, cô bắt đầu cởi áo khoác đồng phục ra, cô khởi động, duỗi người sau đó đứng thẳng. Khởi động xong, cô ngồi dậy. Bỗng chốc, động tác dừng lại. Đôi mắt cô nhìn qua vài vòng. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, không có ai đến đây luyện tập. So với ngày thường, trong phòng cũng không có tiếng động. Cô vừa mới đi tới, hành lang không có một bóng người, một chút động tĩnh cũng đều không có. Nhưng Thẩm Kiều lại nghe được tiếng vang rất nhỏ ở cửa. Ai vậy, là gì ở đó sao? Thẩm Kiều một bên hỏi, một bên thật cẩn thận mà đi tới cạnh cửa. Cửa phòng tập luyện và cửa lớp học giống nhau, phía trên đều có một tấm kính, nên có thể từ bên trong nhìn ra ngoài. Thẩm Kiều cao 1m65, nên không cần phải nhón chân thì tầm nhìn cũng đã đủ để nhìn thấy tấm kính phía trên cửa kia. Nhưng bên ngoài cửa, một người cũng không có. Không thể phủ nhận từ sau cuộc gọi kia, Thẩm Kiều quả thực có chút căng thẳng, luôn nghi thần nghi quỷ. Cô hít sâu một hơi, tính sẽ mở cửa đi ra ngoài quan sát. Giây tiếp theo, điện thoại của cô ở trong góc bỗng vang lên. Thông qua cặp sách là tiếng chuông, điệu nhảy hoa chi xoay tròn, nhưng hiện tại lại làm cô cảm thấy có vài phần nặng nề khác thường. Thẩm Kiều đột nhiên hoảng bốt, sự chú ý của cô nhanh chóng bị tiếng chuông thu hút. Đây không phải là tiếng chuông điện thoại của cô, mà là từ điện thoại của người khác vang lên. Chắn được điều này, Thẩm Kiều chần chừ nửa giây, sau đó vẫn đi qua đó, rồi cầm điện thoại từ trong cặp ra, cô nhanh chóng nghe điện thoại. Xin chào, Thẩm Kiều sao? Vẫn là giọng nói và tiếng thở dốc vội vàng như lần trước. người kia như đang chạy vội mà nói chuyện với cô. Có phải Thẩm Kiều không? Người kia lại hỏi một lần nữa. Thẩm Kiều nắm chặt tay, cắn răng. Là tôi, hiện tại cô có tin tôi không? Tôi thật sự là cô của 10 năm sau. Trong ngực Thẩm Kiều nghẹn một hơi, nghe được câu nói đó, bỗng chốc sự tức giận của cô đã tuôn ra, giọng nói nghiêm khắc của cô đáp lại. Làm ơn, cô đừng đùa nữa. Chuyện này thật sự không buồn cười chút nào. Dù cho là ai, nếu nhặt được một chiếc điện thoại, người trong điện thoại còn nói về sau bạn sẽ trở nên tàn tật. Những điều này chẳng ai có thể cảm thấy vui được. Tôi không nói đùa, tôi biết những chuyện này giống như lời nói không có căn cứ. Nhưng tôi không biết nên làm gì không mới có thể khiến cô tin tôi. Thẩm Kiều, xin lỗi đã làm phiền. Xin hỏi có phải cô cần giúp đỡ không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lại thở dài. Tôi không có, không thể chậm trễ được nữa. Tôi sẽ nói cho cô biết lý do cô được nhận nuôi, cô có thể nghĩ cách đi xét nghiệm. Chắc là cô đã biết nhóm máu của Thẩm Hòa Nguyệt là nhóm máu AB hình AS âm tính, thuộc về nhóm máu gấu trúc cho nên rất hiếm có. Không hề nghi ngờ gì nữa, tất nhiên là Thẩm Kiều biết rõ chuyện này. Đây cũng không phải bí mật gì. Trong điện thoại lại vang lên, chúng ta cũng là nhóm máu AB hình AS âm tính. Lúc được cha mẹ Thẩm nhận nuôi, cô đã được đưa đi xét nghiệm nhóm máu. Thế giới này chính là như vậy, vì cô cũng là nhóm máu gấu trúc huyết hiếm có. Cơ thể Thẩm Hòa Nguyệt không tốt, dù chỉ bị cảm bình thường cũng có thể khiến cho bệnh xấu đi. Bọn họ muốn cô thành ngân hàng máu di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho Thẩm Hòa Nguyệt trong lúc quan trọng thì có thể cứu cô ta, cho nên mới cho cô ăn ngon, uống tốt. Chuyện cho phép cô múa ba lê là hy vọng cô có cơ thể khỏe mạnh để cô luôn ở bên cạnh Thẩm Hòa Nguyệt. Thẩm Kiều ngây ngẩn cả người ra. Cái lý do này, nghe thì vô cùng hoang đường, nhưng nghĩ lại thì rất hợp tình hợp lý. Nhưng cô chưa từng đi xét nghiệm máu, cũng không biết mình là nhóm máu gì. Một phút rồi, không còn kịp nữa. Thẩm Kiều, cô phải cẩn thận. Còn một chuyện, cô nhất định phải đi tìm một nam sinh tên là Kỳ. Tốt, không chờ người kia nói xong, cuộc trò chuyện đã tự động bị tắt. Lượng thông tin đến với cô quá nhiều. Thẩm Kiều nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cô cũng không để ý màn đêm tĩnh lặng đã buông xuống. Ngoài cửa sổ trên trời đã mất đi vài màu cam, hiện giờ đã bị nhuộm thành màu xanh xám. Thẩm Kiều nghĩ đến một ý kiến hay. Cô kiên quyết muốn đi đến bệnh viện xét nghiệm một chút. Cô giống như ở trong mơ mới tỉnh dậy, sau đó mặc áo khoác thật nhanh, thu dọn đồ đạc rồi chạy ra hướng bên ngoài. Hiện tại, học sinh gần như đã về hết, sân trường đều trống không. Thẩm Kiều chạy qua sân thể thảo, băng qua con đường mòn, cắm đầu chạy ra ngoài. Gần trường học có một bệnh viện. Đi xe khoảng 10 phút là tới. Thẩm Kiều đi ra cổng trường, cô ngăn một chiếc xe taxi lại, rồi đi thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện chật ních người vô cùng ồn ào. Có lẽ là bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng, cho nên Thẩm Kiều cần đăng ký khám gấp, trong lòng cô đã bắt đầu nôn nóng không thôi. Nếu là sự thật, thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu cô cùng nhóm máu với Thẩm Hòa Nguyệt cũng có thể là vì hai người cùng một mẹ sinh ra, thì sao có thể khẳng định được người trong điện thoại nói là sự thật? Cô càng nghĩ càng không có manh mối, cô cũng không tự giác được mà gãi đầu, lấy máu xong, còn phải đợi nửa giờ mới có kết quả. Thẩm Kiều lấy một miếng bông để thấm máu, cô đi dọc theo phòng khám gấp rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đôi mắt cô theo thói quen mà đảo qua xung quanh, bỗng dưng, mắt cô ngưng lại, rồi dừng ở một nơi nào đó. Thẩm Kiều nghiêng người thì thấy một hình bóng quen thuộc nhưng giống như cũng không quá quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm người kia một lát, não cô chợt lóe lên, sau đó xác nhận thân phận của người kia. Chính là nam sinh đó. Buổi sáng, hai người mới vừa va vào nhau. Nam sinh đó không mặc đồng phục, cậu ta đang cúi đầu, gõ điện thoại. Góc độ mắt của Thẩm Kiều và buổi sáng giống nhau, cho nên mới cảm thấy quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm nam sinh đó một lát, đột nhiên cô không kịp chuẩn bị thì đã đối diện mắt với cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là hoảng hốt. Cậu ta nhăn mi lại trước rồi theo phản xạ có điều kiện mà muốn đứng dậy, nhưng lại bị lý trí đinh tại chỗ cho nên không thể động đậy. Cậu ta tuy rằng rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt có chút tàn nhẫn, người sống chớ lại gần, bộ dáng cậu ta giống như không nên chọc vào. Nói cho cùng, là bởi vì cũng nhận ra cô, nên nghĩ đến buổi sáng hôm nay là do cô làm phiền đến cậu ta cho nên mới vội vàng rời đi vậy sao? Thẩm Kiều nghiền ngẫm một lát nhưng mãi cô cũng không biết rõ lý do cho nên chỉ có thể cười xấu hổ với cậu ta. Nam sinh đó xoay đầu tránh đi ánh mắt của cô. Dừng một chút cuối cùng cậu ta đứng lên, rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Kiều phát hiện ra được là cậu ta để quên áo khoác ở ghế ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô do dự một lát, sau đó cô vẫn quyết định đi qua đó, cầm bộ đồng phục lên, rồi cất bước đuổi ra bên ngoài. Vóc dáng 1m85 của cậu ta rất cao, chân lại dài, cho nên đi cũng không khác gì bay. Thẩm Kiều đuổi theo vài bước rồi như nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nhìn lên áo khoác đồng phục của cậu ta. Đúng như cô nghĩ, là áo khoác đồng phục của trường cô. Năm 2 trung học ban 7, Kỳ Ngôn Châu, Thẩm Kiều, Kỳ Ngôn Châu, giọng nói của thiếu nữ mềm mại giống như mang theo sức mạnh vạn dặm rồi xuyên qua biển người truyền vào trong tai Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu theo phản xạ có điều kiện mà dừng bước chân lại. Thẩm Kiều phát hiện ra sao? Phát hiện ra mình đi theo cô sao? Kỳ Ngôn Châu liếm môi, rồi chỉnh lại cơ mặt và tất cả cơ bắp đang bắt đầu cứng lên. Thẩm Kiều hoàn toàn không hiểu gì mà chạy đến trước mặt cậu ta. Cậu để quên đồng phục rồi. Kỳ Ngôn Châu, Thẩm Kiều, buổi sáng là do tôi không cẩn thận mà đụng vào cậu, thật sự ngại quá. Khi nói chuyện cô có chút ngượng ngùng. Đôi mắt hạnh nhân ở trên khuôn mặt quả trứng cùng với đôi mắt có hai mí hơi mỏng và đồng tử màu hổ phách còn có chóp mũi nhỏ tinh tế trời sinh cho cô một đôi môi đỏ thắm. Những điều này kết hợp lại với nhau thì rất thích hợp. Đây là vẻ đẹp thanh thuần, phúc hậu và bộ dáng vô hại. Nhưng đối với người nào đó mà nói lại như là yêu tinh câu hồn đoạt phách. Kỳ Ngôn Châu không lên tiếng mà chỉ nhận lấy đồng phục. Qua nửa ngày, đôi mắt của cậu ta ở trên mặt cô mới rời đi, sau đó từ trong khớp hàm nói ra một chữ. Sau đó, cậu ta tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ còn lại Thẩm Kiều đứng tại chỗ, cô không tự giác được mà nâng mi lên. Nam sinh này, thật là một người kỳ lạ. Thời gian kiểm tra cũng không lâu lắm. Thẩm Kiều không nghĩ nhiều, sau đó cô xoay người, trở về tìm bác sĩ để lấy kết quả. Bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Máu AB hình AS âm tính. Này cháu gái, đây là nhóm máu gấu trúc rất hiếm có. Cháu gái, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Muốn đi hiến máu sao? Rất có tình yêu nhân đạo đó. Thẩm Kiều cười không nổi. Cô mơ màng mà đứng lên, ngay cả kết quả xét nghiệm cũng quên cầm theo, cô lảo đảo mà đi ra bệnh viện rồi bắt xe taxi về nhà. Cho đến khi cô đứng ở trước cửa nhà, cô mới dùng sức hít sâu vài cái, rồi vỗ lên mặt cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, mới dùng vân tay mở khóa cửa. Ba, mẹ con. Nói còn chưa dứt lời cô đột nhiên im lặng, phòng khách và nhà ăn đều được bật đèn sáng, nhưng không có người ở trong. Mỗi ngày, Thẩm Kiều đều đến phòng luyện tập, hơn nữa là sắp gần thời gian thi đấu, vì để đạt được kết quả tốt cho nên người nhà đều biết cô không ăn cơm chiều. Lúc cô trở về nhà, nếu đói thì cũng sẽ tùy tiện ăn chút trái cây và rau dưa lót bụng. Người nhà cũng sẽ không để lại cơm cho cô, nhưng tất nhiên Thẩm Hòa Nguyệt cũng không ở bên ngoài chơi bời. Thẩm Hòa Nguyệt giống như công chúa, ngày thường rất thích ăn vạ bên cạnh ba mẹ, em gái cô luôn ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại và nói chuyện phiếm. Nhưng hiện tại, bọn họ đi đâu rồi? Trong lòng Thẩm Kiều nghĩ, không thể nào, nhưng động tác của cô lại không chịu nghe theo khống chế. Cô đi chậm rãi, dép lê cũng không đeo, sau đó rón rén mà đi tới phòng ngủ. Căn hộ của Thẩm gia không nhỏ, phòng cũng có rất nhiều. Từ phòng khách đến phòng ngủ chính, còn phải đi qua nửa cái hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiều đi đến đầu hành lang, sau đó đặt cặp sách vào trong phòng của mình, rồi đi ra, cô dán lỗ tai lên trên cửa phòng ngủ chính. Hiệu quả cách âm cũng không tồi, nhưng đây là trong nhà, cũng không so được với cửa kim loại phòng trộm. Lỗ tai cô gần sát, tóm lại có thể nghe được một chút động tĩnh. Trong phòng, đang có người nói chuyện, bọn họ cũng không cố tình nói nhỏ. Thẩm Hòa Nguyệt, mẹ ai nha, cầu xin mẹ đó, mẹ phải nghĩ ra cách đi. Con mặc kệ, bởi vì được nhảy ba lê, Thẩm Kiều luôn là người nổi bật, mọi người đều nghĩ tới chị ta, con không khác gì tùy tùng của chị ta. Con không thích như vậy, cách chương.